Mơ chua, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu Hạ Đằng còn thẹn thùng, chỉ dám nhéo hắn cổ tay áo một góc. Tới rồi phần sau đoạn, nàng tránh ở kỳ chính lòng bàn tay sau, chính mình che lại lỗ tai. Không xem không nghe, cái gọi là tiêu tiền tìm tội chịu. Bất quá như vậy, Hạ Đằng toàn bộ hành trình khẩn trương đổ mồ hôi. Ngao đến đỉnh đầu đại đèn sáng lên khi, nàng thật dài thư ra một hơi. Cuối cùng xong rồi, nàng lúc này mới ý thức được. Thẳng đến điện ảnh tan cuộc, kỳ chính đều duy trì này một cái tư thế. Nàng không dám nhìn, hắn còn liền thật không buông tay. Hắn từ trước đến nay không phải cái có kiên nhẫn người. Kỳ chính đem cánh tay thu hồi đi, tựa hồ có chút máu không thông. Quăng hai hạ, Hạ Đằng mím môi, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ngươi xem cái điện ảnh đủ lao lực. Hạ Đằng tùy hắn nói, rốt cuộc làm hắn ra như vậy nhiều lực. Ra ảnh thính, Giang Vãn Nguyệt một chút phản ứng đều không có, tựa hồ còn đối cốt truyện có điểm bất mãn, nói nơi nào không hợp lý. Hạ Đằng bội phục, nàng cảm thấy chính mình cùng nàng không phải một cái giống loài. Gió lạnh thổi thượng thân, thiên cũng hắc thấu, lại không thả người liền nói bất quá đi. Hạ Đằng cùng Giang Vãn Nguyệt cùng đường, hai người ở ven đường đánh xe, xe taxi ngừng ven đường. Giang Vãn Nguyệt kéo ra môn, nói câu tái kiến, trước lên rồi. Hạ Đằng tiếp đỡ quá cửa xe, do dự hai hạ, đối với phía sau cũng nói câu tái kiến. Kỳ chính ra tới sau liền không cổ họng quá thanh, hai tay cắm túi, chạm bên cạnh nhìn, nhìn nàng nói tái kiến, nhìn nàng lên xe. Tần Phàm hướng các nàng phất tay, cúi chào, xe khai đi rồi, tiến lên chiều hôm bên trong. Tần Phàm rốt cuộc rảnh rỗi, bả vai chạm vào Kỳ Chính, trêu chọc, ta nhưng thấy, hai người đều ôm lên. Kỳ Chính, đó là nàng sợ hãi, không dám nhìn. Tần Phàm một đốn chật chật chật, ôm cánh tay run, chấm, Chính Chính, ta cũng sợ hãi không dám nhìn. Kỳ Chính muốn cười không cười. Người có thể chọc mù mắt. Tân một vòng bắt đầu, thiên nhi lạnh hơn, đi đường mỗi người đỉnh đầu mạo bạch khí. Hạ Đằng này Chu Luân trong nhà trực nhật, không cần sáng sớm liền chạy đến trường học nộp bài tập. Từ lần trước Kỳ Chính làm Tần Phàm thế nàng giao quá một hồi tác nghiệp, khóa đại biểu nhóm tập thể thức tỉnh, không hề đem nàng đương trong suốt người, nên thu cái gì thu cái gì. Nàng vườn trường sinh hoạt nhiều lần trải qua vạn khổ, cuối cùng miễn cưỡng quy về bình thường. Nàng đem án thư sửa sang lại hảo, cầm cái kỳ cùng cái chổi đi quét hàng hiên, rác rưởi không nhiều lắm. Nàng quét xong liền đi thủy phòng tẩy cây lau nhà. Lớp phân phối cây lau nhà là già nhất thức cây gỗ cây lau nhà, không có cây lau nhà thùng, bị thủy dính ướt sau chỉ có thể dùng tay vắt khô. Hạ Đằng ở nhà đều chưa từng đã làm này đó sống. Nàng hít sâu, nhịn xuống không khỏe, tay không vắt khô tích thủy cây lau nhà. Thiên lạnh, thủy càng là lạnh đến xương. Hạ Đằng mười ngón tẩm quá nước lạnh, lập tức đông lạnh đến khớp xương đỏ lên. Hàng hiên tam phiến cửa sổ toàn bộ khai hỏa, thông gió thông khí, gió lạnh hô hô hướng trong thổi. Nàng kéo trong chốc lát, chịu không nổi, dừng lại che sẽ tay, kéo dài tới cửa thang lầu. Phía dưới truyền đến một trận chơi đùa đùa giỡn thanh âm. Có nam có nữ, trong toàn khối từ sáng tinh mơ liền dám như vậy không coi ai ra gì. Phỏng chừng chỉ có kia một đám. Cái thứ nhất nam sinh toát ra đầu khi, vừa nhấc đầu, nhìn đến cửa thang lầu đỡ cây lau nhà Hạ Đằng. Ai u, một tiếng. Lại sau này, toát ra tới đầu càng ngày càng nhiều. Một mảnh, ai u, thanh hết đợt này đến đợt khác. Hạ Đằng cầm cây lau nhà lui về hành lang, dựa chân tường chạm, cho bọn hắn thoái vị. Buổi sáng tốt lành a Hạ Đằng. Có người đi ngang qua nàng, vui cười nói một câu. Hạ Đằng xuất phát từ lễ phép, cứng đờ hồi phục một câu. Buổi sáng tốt lành, cuối cùng đi lên người. Hạ Đằng không cần xem, cũng biết là ai. Nàng lại hướng chân tường rụt rụt, liền kém mũi chân đỉnh mà. Sợ chống đỡ vị này ra lộ, đầu thấp không thể lại thấp, Nàng chờ hắn qua đi. Hắn không giống những người khác như vậy. Đánh giá nàng hai mắt mới đi phía trước đi. Hắn lập tức đi ngang qua. Đường nàng không tồn tại. Các nam sinh khởi hống đi rồi. Mới vừa kéo quá mà còn phiếm quang. Đoàn người đi qua. Phủ lên một tầng rậm rạp dấu chân. Nàng bãi quá cây lau nhà. Đáy lòng thở dài một hơi. Chuẩn bị một lần nữa kéo một lần. Đi qua đi người đột nhiên dừng lại. Nàng làm bộ không nhìn thấy. Nàng kéo chỗ nào. Hắn đi đến chỗ nào. Thường xuyên qua lại. Kéo tương đương bạch kéo. Nàng ngẩng đầu. Vô ngữ mà xem hắn. Kỳ chính hôm nay lại xuyên giáo phục. Hắn trước kia là làm đặc thù kia một loại. Trường học quy định hướng đông hắn hướng tây. Một lần nữa phản giáo sau. Trên người bộ giáo phục số lần càng ngày càng nhiều. Không nhìn thấy ta. Hạ Đằng trầm mặc 2 giây. Không biết này lại là cái gì thanh kỳ bới lông tìm vết phương thức. Thấy vì cái gì không chào hỏi. Bọn họ trước kia có chào hỏi qua sao? Hạ Đằng tránh cho cùng hắn khởi xung đột. Ta phải nói cái gì? Ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói cái gì? Nàng làm theo. Buổi sáng tốt lành. Hắn không biểu tình. Không tốt. Này không phải ý định bới lông tìm vết là cái gì? Hôm trước ở rạp chiếu phim giúp nàng chắn khủng bố hình ảnh người phảng phất là giả. Một ngày không gặp. Hắn lập tức nguyên hình tất lộ. Hạ Đằng nhìn thấu. Không cần trông cậy vào Kỳ Chính có thể vẫn luôn. Thiện tâm quá độ. Hắn. Bình thường. Này đây ngẫu nhiên vì đơn vị xuất hiện. Nàng không nghĩ cùng hắn tích cực. Tính toán lược quá hắn từ đầu kéo khởi. Hàng Hiên đi qua một cái nam sinh. Là lớp bên cạnh mũi nhọn sinh. Phỏng chừng là vội vã tiến ban. Cùng Hạ Đằng chạm vào nhau. Trong tay cơm sáng sái. Sữa đậu nành sái đầy đất. Ly giấy cùng ống hút lăn ở một bên. Nam sinh đem không cái ly nhặt lên tới. Nhìn xem trên mặt đất kia một quán. Lại nhìn xem Hạ Đằng trong tay cây lau nhà. Không có hỗ trợ ý tứ. Ngượng ngùng. Phiền toái ngươi đồng học. Hắn thiếu khom người. Muốn chạy. Kỳ Chính tiến lên bắt lấy hắn cổ áo. Túm đến Hạ Đằng trước mặt. Biết phiền toái. Liền chính mình kéo sạch sẽ. Ngươi sai xử ai đâu. Theo lý thuyết nam sinh cùng nữ sinh so. Sức lực tóm lại muốn đại chút. Nhưng Hạ Đằng bị Kỳ Chính như vậy xách theo dẫy giụa không được. Trước mắt nam sinh bị xách theo. Cũng dẫy giụa không được. Nam sinh nhận được Kỳ Chính. Mặt nghẹn đỏ lên. Nhưng không chịu nhận túng. Hắn là trong toàn khối ưu tú học sinh. Từ trước đến nay xem thường Kỳ Chính loại này du thủ du thực. Hạ Đằng đi lên bắt Kỳ Chính tay. Ngươi đừng như vậy túm nhân ra. Kỳ Chính bị nàng kia nói mềm như bông sức lực ngăn cản. Không buông tay. Hạ Đằng lông mày ninh khởi. Kỳ Chính. Nàng mau tức giận thanh âm so túm hắn có hiệu quả. Kỳ Chính vẻ mặt khinh thường mà bỏ qua hắn. Mặt hướng tới bên kia. Không nghĩ xem. Hạ Đằng đối nam sinh nói. Ngươi đi đi. Nam sinh lý hảo quần áo. Lại không lãnh nàng này phân ý, oán hận chừng bọn họ liếc mắt một cái. Đi rồi, ở trong mắt hắn, Hạ Đằng cùng Kỳ Chính thuộc về cá mè một lứa. Đều không phải thứ tốt. Gác ở trước kia, nàng sẽ bởi vì cái này ánh mắt tìm nam sinh hảo hảo lý luận một phen. Nhưng hiện tại, trước mắt còn có một cái đãi bạo thùng thuốc nổ tử. Nàng không công phu cùng hắn so đo. Từng có một lần vết xe đổ. Hạ Đằng kỳ thật không nghĩ sửa đúng Kỳ Chính ác bá thức cùng người ở chung phương thức. Nhưng hắn nếu là vẫn luôn như vậy, người khác đối hắn ấn tượng chỉ biết càng ngày càng kém. Như thế dĩ vãng, tuần hoàn ác tính, người có thể hay không không cần cùng người ta nói lời nói như vậy hướng. Kỳ Chính mặt chuyển qua tới. Không phục, ta nào vọt, còn có động bất động liền động thủ. Hạ Đằng nói. Rõ ràng có càng tốt giải quyết phương thức. Không phải ngươi cùng ta nói sao học được câu thông. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng người câu thông. Kỳ Chính không hề nghĩ ngợi. Hắn lại không phải ngươi. Ta câu thông cái dám. Hạ Đằng sửng sốt. Kỳ Chính đôi mắt đi xuống thoáng nhìn. Tay làm sao vậy? Nàng lấy lại tinh thần. Cúi đầu xem. Có thể là gió lạnh vẫn luôn ở thổi. Chỉ khớp xương đỏ một mảnh. So vừa rồi nhìn diện tích lớn hơn nữa. Nàng không lắm để ý, phía trước ninh cây lau nhà làm cho. Thủy có điểm lạnh, nơi này nữ sinh không có nuông chiều từ bé. Phần lớn sẽ làm việc nhà sống. Trên tay làn da xa không có nàng tế. Hắn chưa thấy qua tẩy cái cây lau nhà tay có thể hồng thành như vậy. Phục, Kỳ Chính ngoài miệng ghét bỏ. Đoạt quá nàng trong tay cây lau nhà. Qua đi phần phật vài cái. Đem trên mặt đất sữa đậu nành kéo. Sau đó một đường xách nước vào phòng. Hạ Đằng, ai, một tiếng đi theo đi vào. Ngươi làm gì? Hắn đỡ cây lau nhà côn ở trong ao một đốn chọc chọc đảo đảo. Vừa rồi dính lên sữa đậu nành cùng thủy một khối đi xuống chảy. Hỗn thành bạch nước nhi. Kỳ Chính nói, như vậy ghê tởm, ngươi nguyện ý tẩy. Hạ Đằng hướng trong nhìn thoáng qua. Không nói chuyện, nàng không muốn. Tẩy đến cây lau nhà chảy ra thủy đều là bình thường nhan sắc. Kỳ Chính đóng vòi nước. Người nhảy lên hồ nước đài. Hắn đem cây lau nhà côn ném cho Hạ Đằng. Cùng ta hướng trái ngược hướng ninh. Hạ Đằng cái hiểu cái không mà bắt lấy cây gỗ. Kỳ Chính đem phía dưới những cái đó miên thẳng toàn thành thật dày một cổ. Bánh quay trèo dường như. Hắn hướng bên trái ninh. Hạ Đằng chạy nhanh hướng bên phải dùng sức. Hiệp thứ nhất miễn cưỡng chống được. Đến lần thứ hai, Hạ Đằng bắt đầu ngã trái ngã phải. Gập ghềnh ninh đến đệ tam hồi. Kỳ Chính mới vừa dùng điểm lực. Cây lau nhà côn trực tiếp từ nàng trong tay bay ra đi. Hạ Đằng không thắng nổi hắn. Kỳ Chính hỏa đại. Người mẹ nó trên người rốt cuộc có hay không điểm kính nhi cánh tay bông làm sao? Hạ Đằng ủy khuất mà đứng ở một bên. Nàng về điểm này kính nhi có thể cùng hắn so sao? Kỳ Chính làm nàng chạm xa một chút. Chính mình giá cây lau nhà côn ninh. Sau đó lấy ra tới. Chuyển vòng quăng một hồi. Làm. Hắn ném cho nàng. Hạ Đằng tiếp nhận rửa sạch sẽ cây lau nhà. Phát hiện chính mình luôn là bị hắn khí. Lại dù sao cũng phải nói với hắn cảm ơn. Kỳ Chính tẩy xong tay. Muốn ra thủy phòng. Nàng còn đứng ở chỗ đó. Trên tay nước trôi nàng bắn ra. Mắng nàng vẻ mặt. Còn không đi. Hạ Đằng theo sau. Nàng vừa đi một bên đem hàng hiên hành lang nhiều ra tới mấy cái dấu chân kéo rớt. Sáng sớm lúc này tới tới lui lui người nhiều. Mới vừa kéo rớt một cái lại thêm một cái. Hạ Đằng nhìn chằm chằm mặt đất phát sầu. Người như vậy kéo dài tới sang năm cũng kéo không xong. Kỳ Chính dựa vào khung cửa. Thủy làm liền không dấu vết. Không kéo quá mà. Nàng thật đúng là không có kéo quá khu dạy học mà. Trước kia lớp cho nàng phân phối nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lau lau bảng đen. Lau lau bục giảng là cực hạn. Hai người ở cửa đứng. Điền Ba kẹp sách giáo khoa đi tới. Làm gì đâu như thế nào không tiến ban. Điền lão sư hảo. Điền ca. Hai người đồng thời ra tiếng. Xưng hô cùng ngữ điệu lại hoàn toàn bất đồng. Điền Ba trước quan tâm Hạ Kỳ Chính. Cảm mạo hảo. Hắn đứng dậy. Ân, hảo là được, thiên lạnh nhiều xuyên điểm. Nhưng đừng ỷ vào tuổi trẻ không chú ý giữ ấm. Già rồi lạc một thân bệnh. Kỳ Chính cười một cái. Điền Ba chuyển hướng Hạ Đằng. Vẫy tay, được rồi, mà đều kéo phản quang. Chạy nhanh tiến phòng học đi. Hạ Đằng gật đầu, đem cây lau nhà thả lại phía sau cửa. Cùng Kỳ Chính một trước một sau hướng trên chỗ ngồi đi. Sớm khóa thượng. Điền Ba trước nói hai việc. Đệ nhất kiện chính là vượt năm tiệc tối. Nghe nói chúng ta ban có nữ sinh báo danh A. Triệu Ý Hàm phụ trách có phải hay không hảo hảo chuẩn bị. Đến lúc đó ta cùng đại gia một khối đi cho các ngươi cố lên. Điền Ba từ trước đến nay nên khen đến khen. Không kém đừng với đãi. Đại gia vỗ tay nổi lên bốn phía. Triệu Ý Hàm ngồi ở vị trí thượng cười thành một đóa hoa. Hạ Đằng trong đầu lập tức hiện lên khởi kia đầu kinh tâm động phách xã hội diêu. Nàng đôi mắt dịch hướng Giang Vãn Nguyệt. Giang Vãn Nguyệt cũng ở cùng thời khắc đó quay đầu lại. Các nàng liếc nhau, lẫn nhau hiểu rõ. Giang Trừng Dương thăm quá nửa tiệt thân mình. Nghe ta muội nói ngươi cũng nhảy các ngươi nhảy cái gì a? Hạ Đằng há miệng thở dốc. Nói, tạm thời bảo mật. Oa, ngươi không nói. Giang Vãn Nguyệt cũng không nói. Hai người thương lượng tốt đi. Tần Phàm đá hắn ghế. Trước tiên nói có ý tứ gì, có thể hay không kiềm chế ngươi lòng hiếu kỳ. Hành hành, ta không hỏi. Dù sao ta đều phải đi xem. Hạ Đằng cong lên khóe miệng. Vừa định cười. Đuôi ngựa bị người khơi mào một sợi. Một chút đi xuống túm. Nàng không dám cười. Chuyện thứ hai. Về tương lai. Điền Ba cho mỗi người đã phát một chương tâm hình giấy màu. Có thể viết muốn đi địa phương. Tưởng khảo trường học, muốn đồ vật, này không lập tức tân niên sao, coi như hứa cái nguyện. Viết xong giao đi lên, ta thế các ngươi bảo quản, thì đại học kết thúc còn cho các ngươi. Nhìn xem thực hiện mấy cái, Hạ Đằng đã phát trong chốc lát ngốc, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôi trơ trọi, bất chi bất giác, này một năm thế nhưng tiếp cận kết thúc. Thượng nửa năm gió lốc, phảng phất cách xa nàng đi. Lại phảng phất chỉ là tạm thời bình ổn. Ở mỗi một cái nàng không chỗ nào phòng bị khác. Nhấc lên càng nhiều sóng to gió lớn. Hạ Đằng trên giấy viết xuống. Bình tĩnh. Nghĩ nghĩ. Lại vạch tới. Một lần nữa viết thượng hai chữ. Chân tướng. Đối với chân tướng. Nàng kỳ thật sớm đã không ôm hy vọng. Này có lẽ là cái không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Kỳ chính xoay bút. Không biết viết cái gì. Bên phải Tần Phàm làm bộ làm tịch, liền như vậy đại điểm giấy chính là viết ra tam trang khí thế. Muốn nói Điền Ba luôn thích làm loại này nhàm chán hoạt động. Tần Phàm chính là luôn thích phối hợp loại này nhàm chán hoạt động người. Thế cho nên cho Điền Ba nào đó ảo giác, làm hắn cảm thấy này hoạt động một chút không nhàm chán. Thường thường tới vừa ra, kỳ chính không thích hứa nguyện, thậm chí chán ghét, hắn chờ đợi sự. Trước nay đều là phản tới. Không có một kiện như nguyện quá. Muốn đi địa phương. Không có. Tưởng khảo trường học. Không nghĩ khảo. Muốn đồ vật. Hắn dương mắt. Thấy trước tòa Hạ Đằng. Nàng tự hồ ở đối với chính mình viết đồ vật phát ngốc. Này nữ tổng như vậy. Thích suy nghĩ vớ vẩn. Đến nỗi nàng viết cái gì. Hắn không muốn biết. Hạ Đằng sau lưng. Bang. Một tiếng. Ăn một trường. Có thứ gì dán đi lên, lực độ không lớn, nhưng cũng đủ gián đoạn nàng suy nghĩ. Mọi người đều ở cúi đầu nghiêm túc viết, chỉ có kỳ chính ở quấy rối. Nàng không quay đầu lại, cánh tay duỗi đến mặt sau, đem kia dán ở chính mình phía sau lưng đồ vật kéo xuống tới. Kỳ chính dán, hắn màu sắc rực rỡ tâm hình trên giấy dán một đoạn trong suốt băng dán. Viết ba chữ, lão vu bà. Cách chương.